Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1509, góc truyện audio.com, lần này thái tử tự nhiên không phải đánh chật vốn đối với con chim hoàng yến kia 10 phần chắc chín, trong ánh mắt lại nhiều hơn hai người. Hắn mắt sắc có chút lấp lóe, tự nhiên nhận ra cung nữ thiếp thân bên cạnh hoàng hậu Vân Ngâm. Chỉ là bé gái phía sau Vân Ngâm nhưng lại không biết là người phương nào. Thái tử tâm tư khẽ động, bất kể là người nào, nếu đến tường phượng điện tự nhiên chính là hoàng hậu phân phó. Thế là ná cao su nhắm ngay chim hoàng yến đổi một cái phương hướng. Nhìn thấy bộ dáng bé gái bị đau, Bách Lý Tắc đứng ở trên cây hoa quế, ở trên cao nhìn xuống, khóe môi nhỏ không thể thấy câu lên, bãi giá, hồi cung. Phía dưới cung nữ cùng các nô tài xem như nhặt về một cái mạng, nguyên một đám sợ hãi nói, thái tử các nô tài đem. Ngài tiếp xuống, Bách Lý Tắc cười gằn một tiếng, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Mấy cái nô tài đi theo bên người một cái tiểu ác ma như vậy, đã sớm luyện thành bản lĩnh biến báo, nguyên một đám trên mặt đất làm đệm thịt người. Bách Lý Tắc không vui nhướng nhướng mày, giẫm lên bàn tay một vị nô tài nghiền một cái, bản thái tử để cho các ngươi làm như vậy sao? Tên nô tài kia sắc mặt tái nhợt, bận bịu không ngớt nói, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết, Bách Lý Tắc không nhìn tên nô tài kia một cái, hướng về phương hướng tường phượng điện đi đến. Nghĩ đến bé gái vừa rồi, hỏi thăm cung nữ sau lưng nói, ngươi có biết cái tiểu nha đầu kia là ai? Cung nữ đứng ở phía dưới, sao có thể nhìn thấy cảnh vừa rồi, có chút mờ mịt nói, thái tử, nô tỳ không hiểu rõ ý của ngài. Bách Lý Tắc nhíu nhíu mày thôi, đợi, trở lại tường phượng điện tự nhiên liền sẽ biết được. Trong tường phượng điện, Vân Ngâm đem chuyện vừa rồi bẩm báo cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tự nhiên là giận tím mặt, mệnh lệnh đem việc này điều tra rõ ràng, mặt khác truyền thái y đến đây. Bà đi đến trước mặt bé gái, đau lòng sờ lên cái trán đối phương, bản cung sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, để ngươi chịu khổ. Để cho hoàng hậu nương nương lo lắng, sở y không có gì đáng ngại. Trầm Mộc Bạch khẽ rũ con mắt xuống, trên mặt một mặt nhu thuận. Trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, hoàng hậu lộ ra một nụ cười, kêu hoàng hậu nương nương cái gì, nơi này lại không có ngoại nhân, cho dù có ngoại nhân, ngươi cũng cần phải gọi bản cung di mẫu mới đúng. Di mẫu, Trầm Mộc Bạch ngọt ngào kêu một tiếng. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, đem một đĩa điểm tâm để tới. Trước mặt cô thấy ánh mắt nữ đồng nhẹ nhàng di chuyển, liền biết được cô đang tìm cái gì, bản cung đã sai người để cho Tắc Nhi trở về. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nói đến, ngươi cùng Tắc Nhi đã có mấy năm chưa từng thấy mặt qua. Hoàng hậu chậm rãi nói, Trầm Mộc Bạch vừa đúng đỏ mặt, không biết thái tử ca ca có thể còn nhớ rõ sở y, hoàng hậu cười nhạt, hắn cùng bản cung đề cập qua nhiều lần, nghĩ đến đối với ngươi là có mấy phần vui vẻ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ngoài cửa truyền đến tiếng nói lanh lảnh của thái giám, thái tử quần áo hoa lệ đầu đội kim quan vượt qua cửa điện đi đến. Sau đó đi đến trước mặt hoàng hậu thi lễ một cái, mẫu hậu, nhi thần đã trở về. Hắn ngửa mặt lên, đem ánh mắt để tới trên người nữ đồng, tại lúc chạm tới vết đỏ trên cái trán, ánh mắt có chút lấp lóe. Khóe môi ngoác ngoác, hoàng hậu cũng không có phát hiện hắn tiểu động tác, chỉ là nói, đây là sở y muội muội của ngươi, Tiêu gia nhị tiểu thư, các ngươi mấy năm trước gặp qua một lần. Trầm Mộc Bạch lại là chú ý tới, cô hiểu tính tình nam chính, nghĩ đến chuyện vừa rồi, đoán chừng cùng đối phương không thoát được liên quan. Bởi vì tuyến thế giới hỗn loạn, Bách Lý Tắc vốn mệnh định hoàng đế rất có thể bởi vì hắn tính tình không an phận phát sinh sai lầm, mà nhiệm vụ của cô chính là bảo đảm đối phương có thể ngồi lên vị trí đế vương này, cách chương.